Vô địch kiếm vực, chương 1230, ngươi là muốn đoạt xá ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, cung trang mỹ phụ ngẩn người, sau đó trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, nói: "Ngươi tính toán cái thứ gì?" Thanh âm rơi xuống, nàng tay phải vung lên, một đạo kiếm ý uy áp bay thẳng đến Dương Diệp nghiền áp mà đi. Dương Diệp nhưng lại không chút sức mẻ. Mặc kệ do vẻ này kiếm ý uy áp nghiền đặt ở trên người hắn, tại cung trang mỹ phụ bọn người kinh hãi trong ánh mắt, cung trang mỹ phụ đạo kia kiếm ý trực tiếp chui vào rồi Dương Diệp trong cơ thể, sau đó như là đá rơi biển cả giống như, tại không có chút nào động tĩnh. Sao, làm sao có thể? Cung trang mỹ phụ trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nàng hướng phía trước bước ra một bước, một cổ kinh khủng kiếm ý tử trong cơ thể nàng bạo tuôn ra mà ra. Sau đó hướng phía Dương Diệp mang tất cả mà đi. Như trước kia như vậy, những này kiếm ý cuối cùng toàn bộ chui vào rồi Dương Diệp trong cơ thể. Cung trang mỹ phụ trực tiếp ngây người, lúc này, một bên cái kia Hình Phong đang muốn nói cái gì, mà Dương Diệp nhưng lại hướng phía trước một bước. Sau đó một cỗ kiếm ý lăng không đặt ở này cung trang mỹ phụ trên người. Cái kia cung trang mỹ phụ thân thể run lên, hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Tại Dương Diệp đem kiếm ý thu lại lúc, nàng mới dừng lại đến. Ngươi là hư vô cảnh kiếm ý phía trên. Cung trang mỹ phụ nhìn xem Dương Diệp, như là thấy được quỷ. Ngươi không phải thấy được sao? Dương Diệp nói, dẫn ta đi gặp đầu của các ngươi. Ta cảm thấy được, chúng ta có tất yếu nói chuyện. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Cung trang mỹ phụ nhìn thẳng Dương Diệp, chất vấn. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói. Ta nói, dẫn ta đi gặp đầu của các ngươi. Chứng kiến Dương Diệp thần sắc cùng Dương Diệp ngữ khí, cung trang mỹ phụ biến sắc, giờ phút này nàng đột nhiên vang lên, trước mắt vị này tuy nhiên cảnh giới không bằng nàng, nhưng là, thực lực, nhưng lại có thể hoàn toàn nghiền áp nàng đấy. Bảy chính tâm thái về sau, cung trang mỹ phụ nhìn một Dương Diệp, nói. Đi theo ta, nói xong, nàng quay người hướng xa xa đi đến, Dương Diệp nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ. Sau đó cùng Vân Bán Thanh đi theo. Phải cẩn thận một chút. Lúc này, Vân Bán Thanh thanh âm đột nhiên tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tuy nhiên hắn là niết bàn cảnh kiếm ý. Nhưng là tại đây những người này cũng không biết sống rồi bao nhiêu năm lão quái vật. Ai biết bọn hắn ngoại trừ kiếm ý bên ngoài, còn có. Hay không cái khác thủ đoạn. Tự như hắn, tuy nhiên hắn là kiếm tu. Nhưng là, tự tính toán không cần kiếm. Thực lực của hắn cũng có thể giết đế. Nếu như những người này có thể không cần kiếm, vậy hắn đối với những người này áp chế lực sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Tại cung trang mỹ phụ dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng phía phế tích ở trong chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía trải rộng các loại kiếm trận, trong đó một ít kiếm trận chỉ sợ coi như là đế giả chống lại đều chịu không nổi. Mà theo như cung trang mỹ phụ lời nói mà nói, những này cũng chỉ là không trọn vẹn trận, nếu như là nguyên vẹn đấy, đế giả cảnh cường giả đều có thể đơn giản gạt bỏ. Quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là bên ngoài kiếm trận, nếu như là nội bộ kiếm trận, còn có kiếm thần cung hộ tông đại trận, hư giả cường giả đều có thể chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp sở dĩ thần sắc mặt ngưng trọng, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là lần nữa cảm nhận được cái kia diệt kiếm thần cung cường giả cường đại. Lúc trước kiếm thần cung là có hư giả cảnh cường giả đấy, hơn nữa khẳng định không phải một hai vị, đế giả tựu càng nhiều. Tại tăng thêm cái này kiếm thần cung những, này đại trận nhưng mà, đối phương hay là dùng sức một mình diệt đi kiếm thần cung. Một nghĩ tới tương lai có khả năng cùng đối phương là địch, Dương Diệp không khỏi ra đầu một hồi run lên. Đi rồi một hồi. Một tòa tương đối hoàn hảo cung điện xuất hiện ở mấy tầm mắt của người trong. Cái này là kiếm thần cung chủ điện. Dương Diệp hỏi, đương nhiên không phải, cung trang mỹ nữ tắc. Tại đây là căn cứ của chúng ta đấy, về phần kiếm thần cung, cách nơi này còn có mấy ngàn dặm, bất quá chúng ta vào không được. Vì cái gì, Dương Diệp khó hiểu, cung trang mỹ nữ tắc, kiếm thần cung chủ điện có một cái kiếm trận, cái kia là năm đó sư tổ chỗ bố, uy lực vô cùng. Chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Năm đó không có bị hủy đây. Dương Diệp hỏi, cung trang mỹ nữ tắc, trận phá, nhưng là trận cơ vẫn còn, chỉ cần có linh khí, nó tự sẽ tự động vận hành. Mảnh bao nhiêu? Dương Diệp hỏi, công trang mỹ phụ nhìn thoáng qua, nói, rất cường, bởi vì cái kia trong trận kiếm ý cũng là hư vô cảnh kiếm ý phía trên. Dương Diệp khóe miệng hơi rút, nếu như cái kia trong kiếm trận kiếm ý không phải niết bàn cảnh, vậy hắn muốn phá trận có lẽ chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng là kiếm kia trận cũng là niết bàn kiếm kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm vô cực kiếm ý, cái kia đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, mà là vấn đề lớn rồi. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua kiếm kia trận, nhưng là bố tại kiếm thần cung chủ điện kiếm trận sẽ nhược sao? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, không tại suy nghĩ vấn đề này, bởi vì bọn hắn đã tiến nhập đại điện. Vừa mới tiến đại điện, một gã lưng đeo hộp đựng kiếm lục bào thanh niên đã đi tới. Khi thấy Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh lúc, thanh niên lông mày lập tức nhíu một cái, nói. Người từ ngoài đến, hắn là kiếm tu, chấm, công trang mỹ nữ tắc, kiếm tu, chấm, thanh niên sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi là từ bên ngoài đến kiếm tu, chấm, Dương Diệp nhẹ gật đầu, ngươi làm sao làm được, thanh niên thanh âm đều đang run rồi, cái kia công trang mỹ phụ cũng nhìn về phía rồi Dương Diệp. Ở cái địa phương này không biết bị đóng bao nhiêu năm, bọn hắn tự nhiên là muốn đi ra ngoài đấy. Hiện tại có kiếm tu có thể tiến đến, cái này đối với bọn họ mà nói, tựu giống với tại đen kịt trong vực sâu đột nhiên nhìn thấy một nhúm ánh mặt trời. Che giấu kiếm ý cùng khí tức, Dương Diệp nói, như thế nào che giấu hay sao? Thanh niên kia liền vội hỏi, bọn hắn tự nhiên cũng có thể che giấu, nhưng là tại như thế nào che giấu, đều không thể tránh được thần bí kia cường giả con mắt, chỉ cần vừa đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên, nói, chính là như vậy che giấu đấy. Thanh niên ngẩn người, sau đó trong mắt lệ khí đột nhiên thoáng hiện, nói. Ngươi không nói, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, nói. Xem ngươi bộ dạng như vậy, thật giống như là muốn đánh ta. Thanh niên nam tử đang muốn nói chuyện, một bên công trang mỹ phụ vội vàng nói. Sư huynh, lần này hắn tới là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng lời nói còn không nói chuyện. Thanh niên kia nam tử liền trực tiếp rút kiếm hướng phía Dương Diệp bổ tới, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang tránh mà qua, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang ở giữa sân đột nhiên hiện ra. Keng, một đạo thanh thúy kim thiết đứt gãy âm thanh ở giữa sân vang lên, rất nhanh, trong tràng yên tĩnh trở lại. Dương Diệp đứng tại thanh niên nam tử trước mặt, trong tay hắn có một thanh kiếm, mà lúc này chuôi kiếm nảy mũi kiếm chính trông đỡ tại thanh niên nam tử giữa lông mày, kiếm nhập ba phần, máu tươi không ngừng tràn ra, đem thanh niên nam tử thật khuôn mặt đều nhuộm chín xi íp màu đỏ tươi. Thanh niên nam tử ngơ ngác nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ. Hư vô cảnh kiếm ý phía trên, sao, làm sao có thể? Một bên, công trang mỹ phụ khẩn trương địa nhìn xem Dương Diệp, nếu như Dương Diệp thật sự sát nhân, bọn hắn còn thật không có biện pháp. Hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm ý, đối với bọn họ là có thêm tuyệt đối với áp chế lực đấy. Trừ phi bọn hắn không cần kiếm, nhưng là, với tư cách kiếm tu bọn hắn không cần kiếm, cái kia chiến lực còn có mấy thành. Cũng may, Dương Diệp tựa hồ cũng không có sát nhân ý tứ. Dương Diệp thu hồi kiếm. Sau đó nhìn về phía công trang mỹ phụ, nói. Ta tới nơi này, không phải đến cùng các ngươi là địch đấy, nhưng là, nếu như tại có không có mắt đến đối với ta xuất thủ. Nói xong, Dương Diệp phải tay nắm lấy trường kiếm mạnh mà vung lên. Xuy, thanh niên kia nam tử một cái cánh tay trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt đại biến, cho dù là cái kia Vân Bán Thanh, cũng là nheo mắt. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp phải làm như vậy. Cái kia bị Dương Diệp phế bỏ một cánh tay thanh niên nam tử không có kêu thảm thiết, chỉ là tựu như vậy kinh hãi địa nhìn xem Dương Diệp. Hiển nhiên, Dương Diệp niết bàn cảnh kiếm ý khiếp sợ đến hắn rồi. Dương Diệp cũng không có quản thanh niên kia nam tử, mà là nhìn về phía công trang mỹ phụ, nói. Lão đại của các ngươi đâu này? Công trang mỹ phụ nhìn một Dương Diệp, nói. Hắn đang bế quan, ta hiện tại tự đi thông chi hắn, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trong sân thanh niên kia cùng nàng bên cạnh hình phong ba người liếc, ba người hiểu ý, đi theo nàng đã đi ra đại điện. cung trang mỹ phụ bọn người rời đi về sau, to như vậy trong cung điện chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Người sở dĩ làm như vậy là muốn trấn nhiếp bọn hắn. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, người đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, ta nếu không bày ra thoáng một phát thực lực của mình, không chừng những người này còn muốn chơi hoa chiêu gì. Vân Bán Thanh có chút trầm ngâm, nói, ta cảm thấy có thể sẽ có phiền toái. Những người này muốn đi ra ngoài muốn điên rồi. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói, vì đi ra ngoài, bọn hắn xác thực khả năng sự tình gì đều làm được. Ngươi vì sao không nói thẳng dẫn bọn hắn đi ra ngoài, sau đó đem những người này đều thu phục chiếm được. Vân Bán Thanh hỏi, Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, Kiếm Minh, không phải là người nào đều thu. Hơn nữa, bọn hắn đã từng đều là cao cao tại thượng đấy, lại để cho bọn hắn thần phục ta, ngươi cảm thấy hy vọng đại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, rất dễ dàng có được đồ vật gì đó, mọi người luôn sẽ không quý trọng đấy, thậm chí có người còn sẽ cảm thấy ta thiếu nợ bọn hắn đấy. Tựu như trước kia thanh niên kia nam tử, hắn đã cảm thấy ta thiếu nợ hắn đấy. Nhân tính, Vân Bán Thanh có chút cúi đầu. Đúng lúc này, Dương Diệp lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì tại bọn hắn dưới chân sàn nhà đột nhiên một hồi biến ảo, đón lấy, một sợi màu vàng lợt khóa sắt lăng không xuất hiện ở dưới chân của bọn hắn, đưa hắn cùng Vân Bán Thanh còn có hai gã khôi lỗi chân gắt gao cuốn lấy. Những, này khóa sắt khoảng chừng mấy chục căn nhiều, hơn nữa đều là đế cấp. Ta không nghĩ tới, thậm chí có kiếm tu có thể đến nơi đây, hơn nữa đến còn là một vị hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm tu, quả nhiên là khiến người ngoài ý a hát. Thanh âm rơi xuống, một gã hoa bào lão giả xuất hiện ở Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh trong tầm mắt, tại hoa bào lão giả bên cạnh là cái kia cung trang mỹ phụ cùng cái kia trước kia bị Dương Diệp chặt đứt một cánh tay thanh niên nam tử. Mà ở ba người sau lưng, còn có hơn 30 tên kiếm tu, trong đó, có đế giả, cũng có nửa đế. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia hoa bào lão giả trên người, nói, chúng ta cũng còn không có nói chuyện, ngươi cứ như vậy làm. Còn nói gì, hoa bào lão giả đi đến Dương Diệp trước mặt, nói, thấy được sao, ta đã rất già rồi, cỗ thân thể này đã nhanh đến cuối cùng rồi. Nếu như không có cái mới thân thể đoạt xá, ta rất nhanh cũng sẽ bị chết, tuy nhiên đoạt xá về sau, cảnh giới ngã xuống, trọn đời không cách nào tại tấn chức, nhưng là, chết tử tế không bằng lại còn sống, không phải sao? Ngươi là muốn đoạt xá ta? Dương Diệp hỏi, đương nhiên, hoa bào lão giả già nua trên mặt hiện ra rồi một vòng vui vẻ, nói. Trời cao đãi ta thật sự không tệ, hư vô cảnh kiếm ý phía trên, nhưng lại trẻ tuổi như vậy, thật sự, ngươi thật sự hoàn mỹ. Nói xong, lão giả đột nhiên hưng phấn lên. Hơn nữa, ngươi còn có ẩn nấp kiếm tu khí tức pháp môn, ngươi tựu là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta đấy. Ha ha, Dương Diệp, cách chương.